Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144 lễ vật, chương Nghiên Tấu bất quá nghiêm trác, là bởi vì hắn học xong, Long, sở hữu thuật đấu vật. Mà Trịnh Tử Dạ khổ luyện vẫn luôn là băng hệ dị năng. Thân thể huấn luyện đã sớm rơi xuống, căn bản không phải Trương Nghiên đối thủ. Trịnh Tử Dạ phản kháng trong chốc lát, liền bắt đầu rơi xuống phong. Trương Nghiên thực mau liền đem Trịnh Tử Dạ cấp đánh bay trên mặt đất. Đánh tơi bời hắn 10 phút sau, Trương Nghiên cuối cùng là dừng tay, mà Trịnh Tử Dạ bị tấu mặt mũi bầm dập, đang ngồi ở trên mặt đất mặt vô biểu tình nhìn Trương Nghiên. Nghiêm Trác không ở, không ai trị liệu, cho nên nàng vẫn là có điểm đúng mực, ra tay tương đối ôn hòa, không nhúc nhích dao nhỏ, điều chỉnh một chút hô hấp, Trương Nghiên lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trịnh Tử Dạ, hỏi hắn, ta mẹ sinh nhật là mấy hào? Trịnh Tử Dạ mặt vô biểu tình bò dậy, đi đến bàn trà bên cạnh, chiếu tờ giấy sát xong máu mũi mới trả lời. 6 Nguyệt 15, Trương Nghiên tiếp tục hỏi, ta mẹ không kết hôn phía trước yêu nhất ăn cái gì ăn vặt? Trịnh Tử Dạ ánh mắt hơi chút ôn nhu điểm, lỗ nấu mì sợi, mỗi lần đều sẽ nhiều điểm một phần chàng, ta mẹ ghét nhất cái gì gia vị? Nàng ghét nhất có hai dạng khác biệt, cây húng quế cùng tía tô. Trương Nghiên liên tiếp hỏi mười mấy về La Mưa Thu ít lưu ý vấn đề, mà Trịnh Tử Dạ cư nhiên đều đáp được với tới, mà hai người hỏi đáp thời điểm, một bên La Mưa Thu biểu tình thực phức tạp, đã có vui sướng, lại có chút thấp thỏm. Ni trải qua liên tiếp khảo vấn, Trương Nghiên cuối cùng xác định, này hai người đã thông đồng thật lâu, không phải Trịnh Tử Dạ nhất thời nổi điên lấy La Mưa Thu đương tiêu khiển. Nếu hai người không phải nhất thời náo nhiệt làm loạn ở bên nhau, kia nàng liền hơi chút thoải mái điểm. Mà Ni cuối cùng một vấn đề, Trương Nghiên thái độ bình thản không ít, khi nào bắt đầu? Trịnh Tử Dạ cùng La Mưa Thu nhìn nhau liếc mắt một cái, trong mắt mang theo nhu tình, xem như từ lần đầu tiên gặp mặt liền bắt đầu đi. La Mưa Thu cũng lộ ra có chút thẹn thùng biểu tình, yên lặng gật đầu. Ở Trương Nghiên thân cha trước mặt, La Mưa Thu nhưng cho tới bây giờ cũng chưa lộ ra quá loại này tiểu nữ nhân biểu tình. Trương Nghiên cảm thấy thực hỏng mất, nguyên lai, nàng không ngừng là đối chính mình đào hoa phản ứng trì độn. Đối bên người người đào hoa cũng giống nhau phản ứng trì độn. Nàng cảm thấy chính mình đầu tại đây phương diện đã phế đi. Nàng trong đầu hoàn toàn không thích hợp trang những cái đó làm người mặt đỏ tim đập cốt truyện. Trịnh Tử Dạ, này nhà ở ngươi cho ta thu thập sạch sẽ, lòng ta phiền. Trương Nghiên đem giải quyết tốt hậu quả công tác ném cấp Trịnh Tử Dạ, vẻ mặt cho tàn bò lên trên lầu 2 chuẩn bị đổi đi trên người dơ quần áo. Mới vừa đi lui tới vài bước, Trịnh Tử Dạ đột nhiên gọi lại nàng. Hắc, Nghiên Nghiên. Trương Nghiên quay đầu lại, lạnh như băng trừng mắt Trịnh Tử Dạ, đừng gọi ta Nghiên Nghiên. Trịnh Tử Dạ nghiêm túc gật đầu. Hảo, ngươi không thích liền không gọi. Trương Nghiên, về xưng hô vấn đề, ngươi không muốn kêu ta thúc thúc nói, kêu ca cũng đúng, lăn con bê. Trương Nghiên xách lên trên chân dép lê, xoay tròn cánh tay vứt ra đi, đem đế giày tử hồ ở Trịnh Tử Dạ trên mặt. Từ phát hiện Trịnh Tử Dạ cùng La Mưa Thu bắt đầu yêu đương, Trương Nghiên liền cảm thấy trong nhà ở đặc biệt nháo tâm ni thiện ác tích phân vẫn là xa xa dẫn đầu. Trương Nghiên liền đem trọng tâm đều đặt ở phối hợp phía chính phủ tuyên truyền thượng. Làm Trương Nghiên người phụ trách, Trương Ngũ Châu chi kỷ mà cho nàng tìm cái nữ trợ lý, phụ trách chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, theo vào nàng hết thảy hoạt động. Mà Trương Ngũ Châu có lẽ là lo lắng gặp mặt xấu hổ, không còn có cùng Trương Nghiên đã gặp mặt. Trương Nghiên, Nghiêm Trác, Trịnh Tử Dạ ba người bên trong, Nghiêm Trác lượng công việc là lớn nhất, Trương Nghiên cơ hồ không rảnh cùng hắn chạm mặt, bởi vì Nghiêm Trác lớn lên đẹp, dáng người hảo, ăn mặc quân trang bộ dáng lại thêm vài phần đặc thù mị lực. Hắn hiện tại đã thành một cái võng hồng, ở phía chính phủ Weibo thượng tùy tiện phát cái công tác ảnh chụp đều có thượng vạn bình luận cùng chuyển phát, truyền thông cùng dân chúng đại bộ phận lực chú ý đều bị Nghiêm Trác hấp dẫn đi. Trương Nghiên ngược lại mừng rỡ thanh tĩnh. Kế tiếp 8 ngày, nàng mỗi ngày tham gia một cái hoạt động, có các loại từ thiện hoạt động, công ích hoạt động, tế điện, diễn thuyết, đều là trước tiên bị hào bản thảo. Nàng chỉ cần chiếu bối một lần là đến nơi. Mỗi lần tham gia xong hạng nhất hoạt động, Trương Nghiên liền sẽ đạt được 20 đến 30 điểm thiện ác tích phân. Liên tục 8 ngày tuyên truyền hoạt động sau khi chấm dứt, Trương Nghiên thiện ác tích phân đã tích góp tới rồi 612.5. Mà cái kia đối thủ cạnh tranh Trịnh Diệc, tích phân cũng đã xảy ra biến hóa, không hề là lôi đà bất động 5. Hiện tại hắn tích phân đã biến thành 9. Ân, nàng đối thủ ít nhất có một ít tiến bộ, không ôn không hòa tuyên truyền làm tú sau khi chấm dứt. Rốt cuộc, Trương Nghiên ba người chờ tới rồi lần này anh hùng tiết mục vở kịch lớn bộ phận. Trương Nghiên bọn họ ba cái ở cuối cùng 3 ngày, yêu cầu làm sự có tam kiện. Ngày đầu tiên, bọn họ phải công bố tưởng chính ác hành. Ngày hôm sau, muốn tuyên bố chính mình đã mất đi dị năng. Ngày thứ 3, muốn diễn một hồi ám sát kết thúc diễn. Hết thảy sau khi chấm dứt, Trương Nghiên bọn họ ba người đem kết thúc nhiệm vụ, khôi phục đến người thường sinh hoạt. Trương Nghiên ra biệt thự được đến cực hào bảo hộ. Trương Nghiên bọn họ ba cái anh hùng, mỗi lần xuất nhập nơi này cũng hết sức cẩn thận. Người thường căn bản không biết bọn họ chỗ ở. Ngày mai liền phải công bố tưởng chính ác hành. Trương Nghiên ba người đều tụ ở cùng nhau. Trước tiên cõng ngày mai yêu cầu bản thảo. Bối hảo bản thảo, ba người bắt đầu thử tiến hành rồi một phen tập luyện. Tại đây phương diện, Nghiêm Trác lợi hại nhất. Hắn kỹ thuật diễn thực hảo. Cho dù là cõng những cái đó lời nói bản khắc đông cứng tin tức bản thảo, hắn cũng có thể cực phú cảm tình. Sở hữu cảm tình đều theo hắn một cái mỉm cười, một cái âm dung, một ánh mắt, một cái động tác nhỏ. Tự nhiên mà vậy bày biện ra tới. Không có dáng vẻ cạch cỡm. Sẽ không lãnh ngạnh không thú vị. Gọi người rất khó từ hắn trên người rời đi tầm mắt. Trương Nghiên cùng Trịnh Tử Dạ chính là tiêu chuẩn dưới. Không cầu vô công nhưng cầu vô quá, chỉ cần bối bản thảo thời điểm lỗi chính tả quên từ không vượt qua 10 cái liền hảo. Có hay không cảm tình, hoàn toàn không quan trọng, đối này hai cái khối băng mặt tới nói, cảm tình ngoạn ý nhi này quá trừu tượng, chỉ cần bọn họ có thể không biểu hiện ra không kiên nhẫn mặt cũng đã xem như cảm tình phong phú. Tập luyện 2 lần, ba người cũng chưa cái gì khuyết điểm lớn. Ngày mai có thể nhẹ nhàng ứng đối. Lúc này cũng đã là nửa đêm 12 giờ nhiều. Bọn họ cũng nên nghỉ ngơi. Ở Trương Nghiên tràn ngập địch ý trong ánh mắt, Trịnh Tử Dạ vào La Mưa Thu phòng ngủ. Tưởng tượng đến Trịnh Tử Dạ cùng La Mưa Thu ở tại một phòng sẽ làm cái gì? Trương Nghiên liền cảm thấy cả người khó chịu. Nhìn đến Trương Nghiên biểu tình, Nghiêm Trác nhịn không được cười. Ngươi còn không có thói quen. Trương Nghiên nhíu mày hướng trên lầu đi, thói quen không được kỳ thật, Trương Nghiên đã bình thường trở lại không ít, ít nhất, nàng đã có thể nhịn xuống xúc động, làm chính mình không hề dùng đế giày hồ Trịnh Tử Dạ mặt. Lầu 2 hành lang cuối có một cái đại rửa mặt đài. Trương Nghiên cùng Nghiêm Trác song song mà đứng, bắt đầu rửa mặt, đối với gương đánh răng thời điểm, Trương Nghiên nhớ tới một sự kiện, trong miệng hàm hàm hồ hồ hỏi. Người tân thu tới cái kia tiểu chú lùn rốt cuộc có ích lợi gì? Bọn họ hành trình vẫn luôn bài đến quá vẹn toàn, bận quá, cũng chưa vài lần nói chuyện cơ hội, cho nên Trương Nghiên vẫn luôn đã quên hỏi cái này cha. Nghiêm Trác xúc xúc miệng, một bên rửa mặt một bên nói, hắn dị năng là phục chế, ba cấp phía trước cũng chưa cái gì trọng dụng, nhưng từ tứ cấp bắt đầu, hắn dị năng sẽ biến đặc biệt hữu dụng. Kiếp trước ta chỉ thấy quá một cái như vậy dị năng giả. Loại này dị năng quá khó tồn tại, cho nên phi thường thưa thớt, nhưng chỉ cần kiên nhẫn đem hắn dị năng dưỡng đến tứ cấp, là có thể mang cho ngươi kinh hỉ. Trương Nghiên thực cảm thấy hứng thú. Thật sự có thể phục chế người sống sao? Nghiêm Trác dùng khăn lông lau khô trên mặt giọt nước, đạm nhiên cười, có thể, phục chế người sống đại khái lục cấp đi. Nhưng chỉ có thể phục chế người thường, phục chế một dị năng giả là thất cấp, phục chế người có được cùng nguyên chủ nhân hoàn toàn giống nhau ký ức cùng năng lực. Thực dùng tốt, thất cấp quá xa xôi. Ta trông cậy vào chính là đem hắn dưỡng đến tứ cấp. Tứ cấp hắn liền có thể phục chế người khác dị năng. Tuy rằng phục chế dị năng chỉ có thể phát huy ra 50% hiệu quả. Nhưng cũng thực dùng tốt phục chế dị năng. Trương Nghiên gật gật đầu. Minh Bạch Nghiêm Trác vì cái gì như vậy nhiệt tình mượn sức Giang Trung Chu. Thời điểm chiến đấu, thiếu cái gì dị năng khiến cho Giang Trung Chu đi phục chế cái gì. Nói như vậy, Giang Trung Chu có thể là một cái tuyệt đối hoàn mỹ phụ trợ hình chiến hữu. Huống chi lúc sau hắn còn có thể phục chế dị năng giả. Trương Nghiên tạm thời không có gì mặt khác nghi vấn. Nàng rửa mặt xong xoay người liền phải trở về phòng ngủ. Lại ở vừa muốn đi thời điểm, nàng cánh tay một phen bị Nghiêm Trác bắt được. Nghiêm Trác tươi cười có chút thần bí. Ngươi tới ta phòng một chút. Ta có việc muốn nói. Trương Nghiên vẻ mặt mờ mịt đi theo Nghiêm Trác vào hắn phòng. Nghiêm Trác mở ra mép giường một cái thùng giấy. Từ bên trong lấy ra một cái nho nhỏ màu đen hộp. Đưa cho Trương Nghiên, Trương Ngũ Châu kia sự kiện. Ta làm không quá phúc hậu. Đây là ta nhận lỗi, mở ra hộp. Trương Nghiên nhìn đến hộp nằm một con bàn tay đại màu đen chảo đao. Đây là một phen thuần thủ công mài rũa chảo đao. Ngay cả phần che tay thượng trói dây ni lông đều là dùng đặc thù thủ pháp biên chế. Thủ công đao tạo hình tự nhiên không có cỗ máy đao lưu sướng. Nhưng lại lộ ra độc đáo mỹ cảm ni đao hộp còn có một chương tờ giấy. Tờ giấy thượng dùng tiếng Anh viết mấy hành tự. Trương Nghiên tiếng Anh giống nhau. Chỉ có thể hiểu cái đại khái ý tứ. Đại khái chính là XX tặng cho XX. Cũng thêm vài câu thăm hỏi ngữ. Trương Nghiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái kia tặng đao người tên gọi. Steve Tarani, Trương Nghiên mắt sáng rực lên. Vetarani là chảo đao đại sư. Hắn rất ít tự mình làm đao. Ngay cả hắn đồ đệ thủ công đao đều rất khó mua được. Mỗi lần đao triển Trương Nghiên đều sẽ nhờ người đi mua. Nhưng vận khí vẫn luôn không tốt lắm. Hỗ trợ đại mua người đi 3 lần đao triển cũng không có thể gặp được Steve Tarani hoặc là hắn đồ đệ. Cuối cùng Trương Nghiên đành phải thôi. Mua mấy cái hắn tham dự thiết kế nhà xưởng đao tùy tiện chơi chơi. Không nghĩ tới, Nghiêm Trác cư nhiên có thể lộng tới. Trương Nghiên kỳ thật cũng chưa thấy qua chính phẩm, nàng không xác định Nghiêm Trác làm ra phải chăng là thật hóa. Nhưng nàng vẫn là thực vui vẻ, cảm ơn, mặc kệ là thật hóa vẫn là phỏng phẩm. Cây đao này chất lượng đều là thượng thừa, cũng đủ để chứng minh Nghiêm Trác thành tâm ân ý. Trương Nghiên thu hồi đao. Nghĩ nghĩ, từ nhẫn không gian lấy ra một kiện chống đạn liền thể y làm đáp lễ. Cái này chống đạn liền thể y là nàng ở tháp cao nhàm chán thời điểm biên. Dùng tài liệu là chính mình dị năng mạng nhện, cứng cỏi mạng nhện có thể chống đạn, ngăn cản duệ khí, phòng ngừa bạo lực giảm sóc, hơn nữa thực nhẹ, không riêng có thể bảo hộ thân thể, còn có thể bảo hộ tứ chi, so quân đội trang bị còn tiên tiến rất nhiều. Nghiêm Trác cười tiếp nhận Trương Nghiên đáp lễ. Đúng rồi, 2 ngày sau ám sát. Người tốt nhất cũng xuyên một kiện như vậy áo chống đạn. Tuy rằng ám sát là giả, nhưng là cũng có nhất định tính nguy hiểm, vẫn là làm tốt vạn toàn chuẩn bị đi. Hảo, Trương Nghiên về tới chính mình trong phòng. Tính toán hảo hảo ngủ một giấc, vì ngày mai sự chuẩn bị sẵn sàng. Hết chương.